Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467. Chương 475. Chủng tộc lôi thú, cự linh thần tướng, 5000 chữ. Đội trưởng, chúng ta không đi cướp thứ xa sao? Thấy còn lại luân hồi giả tất cả đều chạy đi các nơi đánh giết thứ xa, Đinh Giải cũng hơi có chút kích động. Một đầu thứ xa, giá trị 30 điểm nha. Không vội, tiểu long nữ thản nhiên nói. Nhiệm vụ lần này, thật không đơn giản. Thứ xa chỉ sợ chỉ là nhỏ mục tiêu mà thôi. Chờ một chút C monster, thế là B boss đội ba người tiếp tục đứng ngoài quan sát. Chiến đấu kế tiếp càng kịch liệt. Mặc dù bởi vì luân hồi giả nhóm đại phát thần uy, đem đối đầu tường quân coi giữ uy hiếp lớn nhất gai rắn bộ đội liên tiếp tiêu diệt, nhưng thao thiết đại quân vẫn là cầm lấy số lượng ưu thế, vọt tới tường thành dưới chân. Trên thành một tòa tòa dầu hỏa tủ lập tức bắn ra thô to ống phun, bắn ra một cỗ đen kịt gây mũi lửa mạnh dầu, phách đầu cái não tới dưới thành thao thiết bầy thân bên trên. Sau đó từng cái bó đuốc ném xuống dưới, đem phía dưới đốt thành một cái biển lửa, lấy ngàn mà tính thao thiết táng thân trong biển lửa. Nhưng thao thiết đại quân vẫn là che già măng mọc, cuồn cuộn không dứt, thậm chí không tiếc bị lửa thiêu thương, dùng bốn bó trà đạp, dùng thân thể nghiền ép, liều lĩnh dập tắt liệt hỏa, tới gần chân tường. Thế là thân mang áo lam lam giáp, toàn viên nữ binh hạc quân triển khai tác rơi xuống công kích. Từng đội dáng người mảnh khảnh nữ binh, như từng con dương cánh bay lượn tiên hạc đáp xuống, cầm trong tay hai súng, đem tới gần chân tường thao thiết đóng đinh dưới thành. Nhưng hạc quân xuất kích lúc khai chiến đến nay, nhất tổn thất lớn cũng xuất hiện. Từ trên trời giáng xuống hạc quân các nữ binh, mặc dù cho thao thiết đại quân tạo thành cực lớn sát thương, có thể các nàng tấn công cũng cho thao thiết phản công cơ hội. Một luân phiên công kích phía dưới, chí ít có 1/10 nữ binh bị thao thiết đánh giết xé nát. Nhìn xem thu về tác vòng bên trên cái kia tràn trề máu tươi, cùng với bị máu tươi thẩm thấu vỡ vụn áo bào, nhìn xem một chút dù chưa bỏ mình lại tàn chi gãy chân trọng thương nữ binh, đau muội nhịn không được nói ra: vì cái gì đánh như vậy? Tường thành cao tới hơn 30 trượng, coi như thao thiết có thể xếp chồng người cũng bò không lên đầu thành a. Như đón công kích này không phải hy sinh vô ích tính mệnh sao? Một vị cầm trong tay hai súng, mang sáu cái đoạn mâu hạc quân nữ tướng, đang ở phụ binh trợ giúp dưới, tới eo lưng bên trên mang lấy tác vòng. Nghe vậy quay đầu nhìn đao muội liếc mắt, lạnh lùng nói ra: thao thiết cực thiện đào hang, dù cho chân tường là dùng khối lớn đá hoa cương đúc thành, lại có chôn tấm sắt, cũng ngăn không được thao thiết không ngừng moi móc. Cho nên nhất định phải đem tới gần chân tường thao thiết hết thảy diệt đi. Nói đi, nàng quay người tự đầu tường nhảy xuống. Đao muội cướp được đầu tường thò người ra xem xét, chỉ thấy cái kia nữ tướng tật rơi xuống 100 mét, hai súng độc xà thổ tín trong nháy mắt đâm chết hai đầu thao thiết. To lớn xung lực dưới, báng thương cũng vì đó bẻ gãy. Nàng ném đi đứt gãy báng thương, hai tay nhanh như tia chớp rút ra hai cây đoạn mâu, ném bay ra ngoài, lại giết hai đầu thao thiết. Tiếp lấy lại rút ra mâu, ném mâu, đem sáu cái đoạn mâu toàn bộ bắn ra về sau. Nàng lại rút ra bên hông trường kiếm, đâm ra một chùm như hàn tinh ánh kiếm, một hơi đâm trúng năm đầu hướng nàng bay nhào mà đến thao thiết. Đều là đâm chúng hắn trên vai, hai mắt yếu hại. Cuối cùng nàng hai đầu chân dài hợp lại, đem một đầu thao thiết đầu xoắn lấy, thân thể tật xoáy ở giữa, đem cái kia thao thiết to lớn đầu to xinh xinh rảo xuống. Xinh đẹp, Đao Muội vừa mới tán thưởng một tiếng, chỉ thấy hơn 10 đầu thao thiết đồng thời vọt lên, hướng cái kia nữ tướng bay nhào mà đi, phong kín nàng phía trên tất cả không gian. Anh kiếm chuồn mấy lần, vài đầu thao thiết bị phá con mắt mà chết, nhưng này nữ tướng cuối cùng vẫn bị thao thiết bầy bao phủ. Làm tác bộ thu hồi lúc, nữ tướng đã biến mất không còn tăm tích, chỉ thấy tràn trề máu tươi, từ cái này bộ vòng bên trên tích tích chảy xuống. Lại có một tên hạc quân nữ binh tiến lên, yên lặng tiếp nhận bộ kia vòng, đem vận tí tách lấy máu tươi bộ vòng bộ đến trên lưng. Lần nữa thả người nhảy xuống, ngoặc kép, Đao Muội vẻ mặt tảm đạm, mím môi một cái, quay đầu nhìn về phía tiểu long nữ, nhìn lại tiểu long nữ mặt không đổi sắc. Đao Muội không cam lòng nói, thế nhưng là, nơi này là chiến trường, tiểu long nữ thản nhiên nói. Là hai cái chủng tộc ở giữa, sinh tử tồn vong chiến trường, thảm liệt hy sinh, không thể tránh được. Đao Muội không phản bác được. Lúc này, phụ cận phong hỏa đài bên trên, bỗng nhiên vang lên thanh thúy âm vang thanh âm đi. Tiểu long nữ ba người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy phong hỏa đài bên trên cái kia vài đầu cơ quan cự hổ đột nhiên bắt đầu chuyển động. Thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, vài đầu toàn thân khảm đầy lưỡi đao, gai sắt cơ quan cự hổ, kéo ra cương nha mọc thành bụi gan bàn tay, phát ra im ắng rít gào, tự phong hỏa đài bên trên nhảy xuống, tật rơi xuống hơn 100 mét, ầm ầm rơi vào dưới thành thao thiết trong đám mani hổ vào bầy dê. Này vài đầu toàn thân thép sắt chế tạo cơ quan cự hổ, như là chân chính mãnh hổ, giết tiến vào bầy cừu bên trong, những nơi đi qua, quấy lên huyết vụ đầy trời, tung bay đầy trời tàn chi. Chúng nó thậm chí không cần vận dụng nanh vuốt, chỉ cần tại thao thiết trong đám không ngừng xông vào, chúng nó thân bên trên cái kia mọc lan tràn lưỡi đao, gai sắt, liền có thể tại cao tốc xông vào mang tới to lớn xung lực dưới, nhẹ nhõm đem những nơi đi qua thao thiết hết thảy cắt thành phấn vụn. Toàn bộ phòng tuyến bên trên hết thảy đánh ra 100 con cơ quan cự hổ, tại những cái kia cối xay thịt cỗ máy giết chóc dưới sự công kích, chân tường hạ đang liều mạng đào hang thao thiết, liên miên vỡ nát biến mất. A, này máy móc không sai, trong phim ảnh nhưng không có như thế ra sức máy móc. Đinh Giải truyền âm nói, như người bình thường, trong phim ảnh thao thiết, cũng không có thứ xa, phổ thông thao thiết, cũng không có lợi hại như vậy. Tiểu Long Nữ nói, vô ảnh cấm quân nếu không có có chút tài năng, căn bản không có khả năng thủ đến bây giờ. Trường thành phòng tuyến sớm bị đột phá, đang nói lúc. Đột nhiên, một hồi đất rung núi chuyển nổ vang, từ phía trước trong hạp cốc truyền đến, tiểu long nữ song đồng biến trắng, theo tiếng kêu nhìn lại, hơi biến sắc mặt, cái đó là, Đinh Giải, Đao Muội vận dụng hết thị lực, phóng nhãn xem xét, cũng đồng thời đổi sắc mặt, nhãn lực của bọn hắn. Mặc dù không kịp tiểu long nữ đồng thuật như vậy sắc bén, nhưng trong hạp cốc tồn tại thực sự quá dễ thấy. Đừng nói luân hồi giả, liền liên thành bên trên vô ảnh cấm quân đều loáng thoáng thấy được cái kia đang trong hạp cốc lao ra, giống như một ngọn núi nhỏ bóng người to lớn mà sinh động tại toàn bộ phòng tuyến bên trên, tìm kiếm có giá trị mục tiêu giết chết luân hồi giả nhóm. Thấy càng rõ ràng hơn, cái kia di động núi nhỏ, rõ ràng là từng con quái thú to lớn, chúng nó thân cao không xuống 30 mét, có tê giác sinh đầy sừng nhọn đầu, bốn đầu hoa biểu thật lớn móng ngựa, hai trên sườn, còn các mọc lên hai cái khổng lồ lưỡi hai chân. Lôi, lôi thú, có luân hồi giả la thất thanh. Lôi thú, tinh tế chủng tộc bộ đội trên đất liền vương bài binh chủng. Vô địch, vỡ nát hết thảy, không thể ngăn cản công thành cự thú. Mà lần này, xuất hiện tại đây hơn 10 cây số trên chiến tuyến lôi thú. Có tới 100 con, đó là cái gì quái thú? Trên thành vô ảnh cấm quân các tướng lĩnh, càng là khiếp sợ tắt tiếng. Này, vẫn là bọn hắn lần đầu thấy này loại như ngọn núi, nhỏ khổng lồ quái thú. Thao thiết, lại xuất hiện mới cường lực binh chủng sao? Có tướng lĩnh chát chát vừa nói, không thể để cho những cái kia lớn quái tới gần tường thành. Hổ quân các tướng lĩnh dồn dập hạ lệnh, máy ném đá, cho nhắm ngay cho ta đánh. Đinh tai nhức óc cơ quan phóng ra âm thanh bên trong. Toàn bộ chiến đội bên trên, chín thành máy ném đá, hết thảy nhắm ngay những cái kia như ngọn núi, nhỏ lôi thú. Hàng trăm hàng ngàn to to nhỏ nhỏ liệt diễm sao băng. Hướng về lôi thú tích lũy bắn đi. Lôi thú thể tích khổng lồ. Mục tiêu dễ thấy. Một vòng này đả kích. Tỷ lệ chính xác cực cao. Không ít liệt diễm hừng hực viên đạn. Trực tiếp đánh tới cái kia trên 100 đầu lôi thú thân bên trên. Dù cho bắn mất viên đạn, cũng đều tại lôi thú bên người rất gần chỗ nổ tung. Rầm rầm rầm mani, cổn lôi tiếng nổ mạnh bên trong, phóng lên tận trời liệt diễm khói lửa, đem cái kia 100 con lôi thú thân thể cao lớn bao phủ hoàn toàn. Đánh chúng, vô ảnh cấm quân tướng sĩ nhóm phát ra chấn thiên reo hò, nhưng luân hồi giả nhóm lại từng cái mặt không biểu tình. Không có chút nào y mừng rỡ. Xin nhờ, đây chính là lôi thú à. Các ngươi này loại lựu đạn nội hóa, làm sao có thể nổ chết lôi thú? Quả nhiên, liệt diễm khói lửa còn chưa tiêu tán. Từng con thân ảnh khổng lồ, liền tự trong khói dày đặc khoan thai bước ra. Lông tóc không thương xuất hiện lần nữa tại quân coi giữ trong tầm mắt. Tiếng hoan hô hơi ngừng. Cấm quân tướng lĩnh cắn răng lại lệnh, cự nỏ xạ kích, 1000 đài cự nỏ, đồng thời phóng ra, lần này, 1000 đài cự nỏ, chỉ lựa chọn 10 cái mục tiêu, cái kia 10 đầu bị coi như mục tiêu lôi thú, mỗi một đầu, đều bị 100 đài cự nỏ nhắm chuẩn, thân thể cao lớn, khiến cho cự nỏ tỷ lệ chính xác đạt đến 90%. Nhưng này chút đủ để xỏ xuyên qua một ngón tay dày tầm sắt nỏ mũi tên. Bắn tại lôi thú thân bên trên, lại chỉ là tại lôi thú giáp xác bên trên. Bắn ra một chuỗi tia lửa chói mắt, tiếp lấy liền dồn dập đạn bay ra ngoài. Nhìn xem những cái kia quái thú khổng lồ, bỏ qua bất luận cái gì công kích, tiếp tục khoan thai mà đến. Hổ quân các tướng lĩnh rít gào hạ lệnh, cơ quan thú, giống, chân tường dưới, đang điên cuồng cắn giết đào hàng thao thiết 100 con cơ quan hổ. Phát ra bao hàm kim loại tranh minh rít gào, hướng về lôi thú phóng đi, 100 con cơ quan hổ chia làm 10 tổ, 10 đầu một tổ, cùng chạm mặt tới thao thiết đại quân bày ra đối hướng, đi ngược dòng nước. Giết ra 10 đầu huyết lộ, tập kích bất ngờ 10 đầu lôi thú. Rất nhanh, 10 tổ cơ quan hổ liền vọt tới mục tiêu của mình trước mặt. Chúng nó tứ tán ra, từ 4 phương 8 hướng nhào hướng mục tiêu. Tốt, thấy cơ quan hổ giết mở huyết lộ, tới gần mục tiêu, vô ảnh cấm quân tướng sĩ nhóm cùng kêu lên gọi tốt. Theo bọn hắn nghĩ, lôi thú hình thể khổng lồ như vậy, dĩ nhiên là công thành thú dữ, nhưng nhất định vụng về không thể tả, phản ứng trì độn, một khi bị cơ quan hổ cận thân, bằng vào cơ quan thú mạnh mẽ giết chóc năng lực, to lớn lôi thú, Tất nhiên chỉ có chống đỡ lực lượng, hào không hoàn thủ công lao. Đáng tiếc, bọn hắn cũng không biết, chủng tộc lôi thú, cũng không là chỉ độn vụng về cự thú. Đúng tương phản, lôi thú sở dĩ gọi là lôi thú, cũng bởi vì thế công của bọn nó, đã mãnh liệt như lôi đình, cũng nhanh như thiểm điện, bạch, hàn quang một ánh sáng. Mấy chục con bay nhào mà lên cơ quan hổ, chưa bổ nhào vào lôi thú thân bên trên, liền đã chia năm xẻ bảy, tuyệt đại đa số vô ảnh cấm quân, thậm chí không thấy rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có được ngũ tinh trở lên thực lực hung hãn bộ tốt, các tướng lĩnh mới mơ hồ thấy, tại trong chớp mắt ấy, cái kia 10 đầu cự thú hai trên xương sườn 4 chiếc lớn liêm chân, tựa hồ động, gảy một cái, mà luân hồi giả nhóm, cũng là thấy được rõ ràng, cái kia 10 đầu lôi thú, xác thực đồng thời vung lên trên xương sườn lớn liêm hình chân, dùng gấp 3 vận tốc âm thanh chạm kích tốc độ, nhẹ nhõm vỡ vụn mấy chục con đầu phi cơ cự hổ. Chỉ một luân phiên công kích, trăm con cơ quan cự hổ, liền đã hao tổn gần nửa, mà lôi thú công kích còn không có đình chỉ. Chúng nó lớn liêm vung vẩy, đầu loạn đỉnh, trong nháy mắt, trăm con cơ quan cự hổ, liền không một may mắn còn sống sót, hết thảy hủy diệt, vô ảnh cấm quân lặng ngắt như tờ, rất nhiều tướng lĩnh trên mặt. Đều là khó có thể tin vẻ kinh ngạc. Không ai từng nghĩ tới, nhìn như vụng về chậm chạp khổng lồ quái thú, một khi phát động công kích, thế mà nhanh như thiểm điện, mắt trần khó phân biệt. Trời xanh, a, vì sao muốn hạ xuống yêu nghiệt như thế? Chúng ta tộc đến tột cùng phạm vào hạng gì tội nghiệt, muốn làm trời xanh hạ xuống này diệt tộc họa? Rất nhiều tướng lĩnh lệ rơi đầy mặt, trong lòng đã bị tuyệt vọng chiếm lĩnh. Không phải do bọn hắn không tuyệt vọng, cái kia trăm con cự thú, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, đại đội trưởng thành quân đoàn mạnh nhất đòn sát thủ cơ quan thú, tại chúng nó trước mặt đều không chịu nổi một kích, mà lấy bọn chúng hình thể này cao hơn 30 trượng trưởng thành, chỉ sợ cũng ngăn không được công kích của bọn nó. Một khi mất đi ưu thế về địa lý, khiến cho thao thiết quân đoàn đột phá trường thành, đánh vào Trung Nguyên, cái này nhân tộc liền thật muốn triệt để diệt tộc. Thôi, hôm nay liền chết trận ở đây đi. Lôi thú trước mắt, vô ảnh cấm quân vô kế khả thi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia phảng phất tận thế hóa thân khổng lồ quái thú từng bước hướng về phía trước. Bất quá, vô ảnh cấm quân trên dưới mặc dù sinh lòng tuyệt vọng, lại chiến ý không giảm. Hết thảy tướng sĩ đều có chết trận giác ngộ. Giờ này khắc này, liền liền luân hồi giả nhóm đều vẻ mặt ngưng trọng. Trước đó, có không ít luân hồi giả cũng hướng về lôi thú phát khởi công kích, nhưng bọn hắn công kích đồng dạng không thể đối lôi thú tạo thành bất cứ thương tổn gì. Có luân hồi giả xuất ra súng phóng tên lửa, bắn ra rỗng ruột chứa thuốc đạn phá giáp, đánh tới lôi thú thân bên trên. Cái kia xạ tốc cao tới 8.000 gạo mỗi giây kim loại tuôn ra, thế mà chỉ ở lôi thú giáp xác bên trên đánh xuất ra đạo đạo nhàn nhạt vết lõm. Đừng nói làm bị thương lôi thú, liền bọn chúng thiết giáp đều không có thể triệt để xuyên thủng. Có cái luân hồi giả thậm chí nhấc lên một tòa 12 quản 300 ly pháo hỏa tiễn, dùng cao bạo đầu đạn đánh một vòng bao trùm xạ kích, lại cũng chỉ đem một đầu lôi thú chấn động đến hơi lảo đảo bị choáng rồi một hồi. Về sau cái kia lôi thú liền lại điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục tiến lên. Rầm rầm rầm, đất rung núi chuyển, tiếng bước chân bên trong, trăm con lôi thú càng ngày càng gần, nhàn nhã bộ pháp, cũng dần dần tăng tốc, bắt đầu chạy chậm ra tốc. Một khi nhường này, trăm con lôi thú ra tốc chạy như điên. Như vậy chính là lôi đình chấn nộ, bài sơn đảo hải, không thể ngăn cản. Trăm thước cao trường thành, chỉ sợ đều muốn bị chúng nó va sụp. Không thể để cho chúng nó tới gần tường thành. Có luân hồi giả kêu to, trường thành nếu là ngã xuống, nhiệm vụ liền xong rồi. Luân hồi điện ban bố nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất, chính là tại trường thành phía trên, phòng ngự 30 ngày. Một khi trường thành sụp đổ, thao thiết đại quân đột phá phòng tuyến, tiến quân thần tốc, luân hồi giả nhóm nhiệm vụ liền coi như là thất bại. Mặc dù không có thất bại trừng phạt, nhưng luân hồi giả nhóm tuyệt không cam tâm như vậy dẹp đường hồi phủ. Bởi vì chém giết thao thiết là có thông dụng điểm tiến vào chướng. Không có cái nào luân hồi giả nguyện ý từ bỏ này tốt đẹp soạt máy nội bộ sẽ. Hừ, vẫn là đến xem chúng ta. Tiên cảnh tổ chức lục tinh trung giai luân hồi giả Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng. Ngạo nghệ tiến lên, lấy ra một con hộp nhỏ, bày ở lỗ châu mai phía trên. Một mặt thành kính mở ra, hộp nhỏ bên trong, trưng bày 9 thanh bất quá cây tăm lớn nhỏ mini tiểu kiếm mini. Sau đó hắn cong ngón búng ra, một ngụm mini tiểu kiếm tranh nhiên bay ra, nghênh phong biến dài, hóa thành một ngụm 3 thước thanh phong, kéo lấy thật dài âm bạo mây dấu vết, hướng về một đầu lôi thú bão tố bắn đi. Không hư kiếm pháp, có luân hồi giả kinh hô. Lâm Tiêu chân quân thi triển, thình lình đúng là Âu Dương Tĩnh một lần hết sức thèm nhỏ dãi, sau cùng lại chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ không hư kiếm pháp. Chanh chanh chanh, tiếng kiếm reo bên trong, 9 lưỡi tiểu kiếm liên tiếp bay ra, hóa thành 9 thanh hoặc 3 thước, hoặc 4 thước, hoặc 5 thước. Thân kiếm rộng hẹp không đồng đều trường kiếm, dùng anh em trận bay vụt một đầu lôi thú. Ta cũng tới, ảnh long đội dây leo ruộng chính hùng cười ha ha một tiếng. Hét lớn một tiếng, đánh ra một đạo tà vương viêm giết hắc long đợt. Toàn thân đen kịt liệt diễm cự long, lắc đầu vẫy đuôi, tại cao vút tiếng long ngâm bên trong, bay nhào một đầu lôi thú. Bùng cháy quân đoàn Ngải Ân cũng là cười một tiếng, cao giọng hát vang chú ngữ, tiếng ngâm sướng bên trong, bầu trời trồi lên một mảnh màu xanh sẫm mây đen, ba quả toàn thân bao vây lấy màu xanh sẫm hỏa diễm to lớn sao băng, tự màu xanh sẫm mây đen bên trong nhảy ra, hướng phía một đầu lôi thú đi đầu đánh tới. Đường Long đội đội trưởng Đường Long thả người nhảy đến thành đập mạnh bên trên, chầm eo xuống tấn, một quyền trực kích, quyền trên đỉnh, tuôn ra một đạo xích hồng cột sáng, tia la đê bắn về phía một đầu lôi thú. Trong lúc nhất thời, hơn 20 cái lục tinh luân hồi giả nhóm dồn dập ra tay, lựa chọn mục tiêu, công kích lôi thú. B-Boss đội tiểu long nữ 3 người lúc này cũng không còn ngồi yên, đao muội tế lên truyền thế chi nhận, hóa thành một đôi đuôi tương liên, đầu cuốn dao kim dao, như một ngụm hình thù kỳ lạ cái kéo, kéo hướng một đầu lôi thú. Đinh giải hét lớn một tiếng, ném ra ngoài hỗn độn chi nhận, cuốn tại lưỡi đao chui bên trên xích sắt vô hạn thành dài. Đinh giải dùng liên khống đao, điều khiển dễ dàng như tay chân, xa chạm một đầu lôi thú. Tiểu long nữ thì là hai tay bấm niệm pháp quyết, tóc dài bay lượn, miệng niệm không hiểu thấu chú ngữ, sau đó đưa tay một ngón tay quát, cự linh thần tướng nghe ta sắc lệnh gọi đến. Oanh, bầu trời một tiếng vang thật lớn, cự linh lóe sáng lên sàn, một tôn thân cao 3 thước, người khoác thanh đồng áo giáp, che mặt thanh đồng mặt nạ, sau lưng khoa trương lấy một đôi thanh đồng thanh rực, Toàn thân quấn quanh lấy ánh chớp năm màu cự linh thần tướng từ trên trời giáng xuống. Trên đầu dưới chân, bay nhào một đầu lôi thú. Cái kia cự linh thần tướng thân giữa không trung, liền đã duỗi ra cự trưởng. Năm ngón tay dang rộng ra, hướng đầu kia lôi thú cách không nhấn một cái. Ầm ầm, trong tiếng nổ, lôi thú dưới chân mặt đất bỗng nhiên lún xuống. Trên mặt đất thình lình xuất hiện một cái sâu đến một trượng, phương viên mấy chục trượng lớn đại trưởng ấn, Thái Sơn vô hình trọng áp, cách không chấn tại lôi thú thân bên trên, lực lớn vô cùng, lôi thú cũng bị chấn đến dừng bước lại, trước không vào được. Một chiêu này từ trên trời giáng xuống trưởng pháp, đúng là Âu Dương Tịnh tự sáng tạo Ngũ Chỉ Sơn. Chính là hắn kết hợp thổ hành thiên phú, mậu thổ thần lôi, thạch Phật thần trưởng, lấy Như Lai chấn đại thánh chi ý cảnh, sáng lập ra một chiêu tất sát. Trước đó tại thần kỳ nữ hiệp thế giới, chiêu này vẫn chỉ là sáng lập, còn không hoàn thiện. Cho tới bây giờ, một chiêu này mới chính thức hoàn thiện, hiện ra uy lực. Liền liền lôi thú bực này lực có thể bạt núi công thành cự thú, đều bị hắn một trưởng chấn áp, không thể động đậy. Ô gào, Ngũ Chỉ Sơn trưởng kinh cách không chấn áp phía dưới, cái kia lôi thú khàn giọng giống giận, liều mạng vật lộn, bạt núi cự lực cùng vô hình trọng áp xung đột phía dưới, bốn phía mặt đất điên cuồng chấn động, như là phát sinh động đất cấp 10. Phun ra từng cái vết rách, phương viên trong vòng trăm trượng thao thiết, càng là liên miên vỡ nát, giống như là bị xe lu ép qua, lục máu bắn tung tóe, cốt nhục thành bùn. Nhưng, vô luận lôi thú dãy giụa như thế nào, thủy chung dãy giụa mà không thoát Âu Dương Tịnh Ngũ Chỉ Sơn chấn áp. Chỉ nói tới sức mạnh, có được cổ thần đạo thể, luyện thành cự linh thần công Âu Dương Tĩnh, tuy chỉ lục tinh trung giai cảnh giới, cũng không kém hơn sở trường luyện thể lục tinh cao giai cường giả. Lôi thú lực lượng mạnh hơn, cũng khó có thể cùng Âu Dương Tĩnh đấu sức. Bành, đinh tai nhức óc trong tiếng nổ, Âu Dương Tĩnh bàn tay đập tới lôi thú cái kia sinh đầy cốt thứ lớn đầu to phía trên. Lôi âm nổ vang, tiên điện bùng lên, vô cùng vô tận lôi kình, từ Âu Dương Tịnh lòng bàn tay, điên cuồng rót vào lôi thú sọ bên trong. Hết chương.